kẻ rốt tâu phách lối. Có quyền thì hãm lợi, có tội thường xuôn xoe, khờ dại hay bị lừa, nói bừa hay vả miệng. Đa khôn thì tai tiếng, ngậm miệng dễ được tin, hám lợi hay cầu xin, hám quyền hay su nịnh. Tham quan thường bất chính, lười biếng hay kêu ca, thật thà hay oan trá, thẳng thắn hay bị hại, thông thái hay bị lừa, chiều quan quá con hư, tiền của dư con hỏng. Giàu mạnh thường thao túng, nghèo vụng thường theo đuôi, người tài giỏi khó chơi, kẻ chơi lười khó bảo. Thành tâm thì đắc đạo, mạnh bạo việc dễ thành, quân tử thì trọng danh, tiểu nhân thường trọng lợi. Bất tài hay học hỏi, lọc lõi khó khiêm nhường, tình nghĩa thường khó quên, nợ nhân duyên khó trả. Khó thần phục kẻ sĩ, khó phòng bị tướng tài, bất chấp nhận thành thơi, hay hận đời đau khổ. Của quý thường khó giữ, con cầu thường khó nuôi, nhà đủ của hiếm con, nhà lắm người bạc cạn, khó gần người quá sạch, vắng khách tại quá nghèo, dễ nổi danh vị hiền, dễ kiếm tiền khó giữ. Kiếp người là duyên nợ, lành vỡ lẽ thường tình, bởi thành bởi lực trí, thời gian đừng uổng phí. Thời cơ khó bỏ qua, biết suy nghĩ sâu xa, vững vàng khi thành bại, cần học và hành mãi, sẽ gặt hái thành công. Khổng Tử dạy rằng, không lo không sợ chính là người quân tử. Từ xa xưa đến nay, cổ nhân vẫn thường dạy, chọn bạn mà chơi, hay đối với kẻ tiểu nhân thì nên tránh xa và nên học phẩm chất của người quân tử. Vậy làm sao nhận biết được người quân tử và kẻ tiểu nhân đây? Hãy ghi nhớ những lời giáo huấn quý giá của Đức Khổng Tử. Mỗi người trưởng thành đều mang trong mình những kỷ niệm về một thời thơ ấu ấm áp và khó quên. Khi sinh mệnh còn nhỏ, tâm người ta không chứa tạp niệm mà trắng trong không tì vết, thuần tịnh và đơn giản. Bởi vậy vào thời thơ ấu, mỗi người đều có rất ít cảm giác sợ hãi và lo lắng. Trẻ em sở dĩ có thể đối với cuộc sống mà không lo, không sợ, không chỉ bởi vì chúng chưa có nhận thức đầy đủ về cuộc sống, mà điều quan trọng hơn là chúng không để tâm đến được và mất trong cuộc sống này. Đối với được và mất, chúng ta chỉ đơn giản là vui và buồn, thoảng qua trong chốc lát rồi nhanh chóng có những sự tò mò mới. Khi con người có sự trưởng thành, bị các loại tạp niệm và quan niệm xã hội xâm nhập, khiến cho con người ta bắt đầu lo và sợ. Bởi vì mỗi người đều có tâm ích kỷ, cho nên sẽ nghĩ nhiều về được và mất. Khi đó, vô số những nỗi lo sợ được đưa tới như lo cơm áo, sợ đói khát, lo già yếu, sợ bệnh tật, lo mất đi tài sản và sợ chết. Kỳ thực suy cho cùng, nguyên nhân lớn nhất khiến con người ta phát sinh tâm lo sợ chính là sự ích kỷ và lòng tham. Bởi vậy một người nếu như trong tâm không thể vứt bỏ hoàn toàn được sự ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình, thì vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi sự lo lắng và sợ hãi. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử đã viết rằng, người quân tử thì thản nhiên thư thái, kẻ tiểu nhân thường hay lo lắng và lại ưu sầu. Hay cũng có thể nhận thấy rằng, người quân tử không lo không sợ, còn kẻ tiểu nhân thì luôn thấp thỏm lo âu. Trong dòng chảy dài của lịch sử, quân tử và tiểu nhân là hai vấn đề chính vô cùng trọng yếu. Nó giống như hai phù hiệu vô cùng quan trọng, luôn được người đời sử dụng để đánh giá nhân phẩm của mọi người. Người quân tử đại biểu cho những gì là chân thật, thiện lương, là tốt đẹp. Trong khi đó, kẻ tiểu nhân thì hoàn toàn trái lại, nó đại biểu cho những gì giả tạo, độc ác và xấu xa. Vậy như thế nào được gọi là người quân tử, như thế nào được gọi là kẻ tiểu nhân? Thật sự không thể dùng một hai câu để nói hết được định nghĩa và hai khái niệm này. Trong Luận Ngữ, Nhan Uyên cũng biết rằng, khi Tư Mã Ngưu hỏi Khổng Tử về tính cách của người quân tử, ông đã trả lời rằng, người quân tử không lo không sợ. Tư Mã Ngưu nghe xong câu trả lời của Khổng Tử thấy đạo lý này thật là quá đơn giản. Vì thế đã hỏi lại Khổng Tử rằng, chỉ cần không lo không sợ thì đã là người quân tử rồi sao? Câu hỏi của Tư Mã Ngưu ngụ ý rằng, làm người quân tử chỉ đơn giản vậy thôi sao? Khổng Tử nói, làm người quân tử là không hề dễ dàng, phải luôn luôn tự xét lại bản thân mình. Trong lòng phải hoàn toàn, không có một chút thẹn và áy náy nào, chỉ có một nội tâm quang minh sáng tỏ, một tấm lòng thanh tịnh, tường hòa, thì ấy mới là người quân tử. Thời cổ đại, các bậc chính nhân quân tử đều có thái độ đúng mực, tận lực thuận theo mệnh trời, tận lực giải quyết mọi việc một cách thỏa đáng. Những sự tình không giải quyết được thì sẽ thản nhiên đối mặt mà trong lòng không lo không sợ. Người quân tử luôn tự kiểm điểm, soi xét lại trong lòng mà không thẹn với trời, với đất, không lo không sợ. Đây thực sự là một cảnh giới tinh thần cao quý. Về người quân tử và kẻ tiểu nhân, trong luận ngữ cũng có phân biệt rằng quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt. Ý chỉ người quân tử hướng đến những điều cao cả, kẻ tiểu nhân lại hướng đến những điều thấp hèn. Quân tử chu nhi bất bí, tiểu nhân bí nhi bất chu. Ý nói rằng người quân tử hòa hợp và không cấu kết bè phái, kẻ tiểu nhân cấu kết bè phái mà không hòa hợp. Quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài huệ. Người quân tử luôn nghĩ đến đạo đức, còn kẻ tiểu nhân thì chỉ nhớ đến ân huệ mà mình đã giúp cho người khác. Hay quân tử dụ vu nghĩa, tiểu nhân dụ vu lợi. Ý nói rằng quân tử hiểu rõ về nghĩa, tiểu nhân thì hiểu rõ về lợi. Quân tử thái nhi bất kiêu, tiểu nhân kiêu nhi bất thái. Người quân tử thư thái mà chẳng hề kiêu căng, kẻ tiểu nhân kiêu căng mà không hề được thư thái. Những câu được truyền tụng rộng khắp là quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích. Ý nói rằng người quân tử lòng ra rộng lớn, không có sầu lo, còn kẻ tiểu nhân thì thường xuyên lo âu và suy nghĩ. Trong luận ngữ Khổng Tử còn viết rằng quân tử đạo giả tam, ngã vô năng yên, nhân giả bất yêu, trí giả bất hoặc, dũng giả bất cụ. Được dịch rằng người quân tử gồm có ba đạo mà ta chưa làm được, đó là người nhân từ thì không lo, bậc trí giả thì không nghi ngờ, người dũng thì không còn sợ hãi. Ngoài không lo không sợ ra thì trong đạo của người quân tử còn tăng thêm một bậc, đó là biết rõ thị phi và chính tà. Người quân tử nhân từ mà không lo chính là nói người quân tử thủ vững nhân nghĩa, làm việc gì cũng công chính vô tư, không thẹn với lương tâm, bằng với lòng trời, mệnh trời, không so đo lợi hại được mất, vì thế mà không hề lo lắng và suy tính. Người quân tử là bậc trí giả không có nghi ngờ, chính là nói rằng người quân tử thực sự có trí tuệ cao, bất luận sự việc gì đều hiểu rõ, có thể phân biệt đúng sai thật giả, vì thế mà vô luận là đối mặt với sự tình gì, họ cũng không có sự nghi hoặc. Người quân tử dũng cảm mà không sợ, chính là nói rằng người quân tử có tấm lòng rộng rãi và sáng tỏ, ngửa mặt nhìn trời hay cúi xuống nhìn đất đều không thẹn, xét lại lòng mình mà không thấy cắn rứt, dũng cảm chịu trách nhiệm, làm việc trượng nghĩa, đúng lý, hợp tình, nên gặp bất cứ chuyện gì cũng đều không sợ hãi. Một người nhân trí dũng, không lo, không nghi ngờ, không sợ thì mới là chính nhân quân tử. Có người từng hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni rằng vì sao người đức cao hạnh, cao thượng, tu thân dưỡng tính lại luôn tỏa ra tâm thái bình tĩnh mà một vầng hào quang tràn đầy sự vui sướng và khoái hoạt đến như vậy? Phật Thích Ca Mâu Ni đã trả lời rằng đó là bởi vì họ không vì chuyện quá khứ mà đau buồn, không cầu những chuyện chưa tới của tương lai, họ luôn thấy đầy đủ và thỏa mãn, bởi vậy mà họ luôn lộ ra vẻ rạng rỡ vui sướng. Kỳ thực một người bình thường sẽ rất khó lý giải trạng thái tinh thần của một người tu luyện, bởi vì trình độ cảnh giới tinh thần của họ hướng đến là hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như những người tu luyện, người quân tử không lo không sợ, thản nhiên với được và mất, tiêu diêu tự tại, đó phải là kẻ sĩ đắc đạo mới có thể đạt đến cảnh giới này. 14 bài học làm người của Tào Tháo và Khổng Tử có thể làm bạn thay đổi hoàn toàn số phận của mình. Con người hiện đại dù có vật chất đủ đầy hơn, nhưng cũng vì thế mà đời sống tinh thần thiếu đi nhiều ý vị. Khi ấy những bài học làm người chưa từng mất đi giá trị của cổ nhân xưa chính là cứu cánh cho cuộc sống bộn bề. Khổng Tử, sinh năm 551, mất năm 479 trước công nguyên, là ông tổ của Nho gia, người được hậu thế xưng tụng là Vạn Thế Sư Biểu, người thầy của muôn đời. Những triết lý của ông xoay quanh việc làm thế nào để đạt được cảnh giới của bậc quân tử thánh nhân, cảnh giới của nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. Ông lưu lại cho hậu thế nhiều di sản tinh thần quan trọng. Đối chiếu với xã hội hiện đại, những tư tưởng của Khổng Tử vẫn còn nguyên giá trị. Dưới đây là một đạo lý giống như vậy. 1. Cách làm người của bậc thánh nhân. Đầu tiên phải thành tín, nói lời phải thành đạt, phải có độ tin cậy, sau đó phải giữ vững đạo hiếu. 100 việc thiện, chữ hiếu vẫn luôn là chữ đứng đầu. Phải biết hối lỗi để biết sai, ăn năn hối cải. Là người thì cần phải có chí hướng, người bình thường không thể làm lung lay và thay đổi chí hướng của bản thân mình. Đối với quan hệ bạn bè, cần phải giữ tình bạn ở mức thân mật sao cho phù hợp. Làm người cũng cần phải khoan dung, đây là một loại cảnh giới cần phải đạt được của một người quân tử. 2. Đạo đối nhân xử thế của bậc thánh nhân. Không chỉ nghe lời người khác nói, còn cần quan sát hành động thực tế họ làm, cần linh hoạt và không tự phụ. Chí hướng không giống nhau thì không thể kết thành bạn. Trong cuộc sống cũng cần dĩ hòa vi quý, thiện dùng năng lượng của sự hòa ái ngay thẳng để xử lý tất cả các mối quan hệ. Đồng thời, cảnh giới làm người tốt nhất là thái độ làm người cần phải ung dung. 3. Đạo hành xử của bậc thánh nhân. Đối với lời nói không có căn cứ, người thông minh sẽ biết cách chấm dứt nó. Không nên khoe khoang và nói được thì cần phải làm được. Dục tốc thì bất đạt, đừng nên ham muốn những lợi ích cá nhân, lấy chung lễ nghĩa để làm việc, hành xử cần phải trung thực. 4. Làm người một cách vui vẻ và sống một cách vui vẻ. Tình cảm dạt dào giống như là nước, vô lo vô sầu, muộn như núi. Thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính bản thân mình. Vui vẻ chính ở sự lựa chọn của bản thân của mỗi chúng ta. Một người không suy xét tương lai lâu dài, tất sẽ có khó khăn ngay trước mắt. Hoàng liên vi tiêu, khổ trung tầm lạc, tạm được dịch là hoàng liên vị vốn đắng. Nếu loại bỏ được vị đắng đó thì mới có thể tìm thấy vị ngọt. Cũng giống như con người tìm thấy niềm vui trong sự khổ hạnh của cuộc đời. 5. Tu thân dưỡng tính, củng cố nền tảng làm người căn bản. Những sự việc khiếm nhã, vô lễ, chớ nên hành động. Hãy để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác. Trong các mối quan hệ, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Do vậy, những chỗ nào sáng sủa tốt đẹp thì mình nên quan hệ, như vậy mới có ích được cho bản thân mình một cách tốt nhất. Qua gian nan thử thách chông gai mới có thể biết được phẩm hạnh, đạo đức của một con người. Hãy làm chuyên gia trong lĩnh vực hiểu biết của bản thân mình, bạn sẽ là người dẫn đầu, nhất định bạn sẽ có được thành công. 6. Tài đức vẹn toàn mới có thể giành được lòng người. Sự thắng lợi nhỏ là dựa vào trí tuệ, sự thắng lợi lớn là dựa vào đức hạnh. Bất kể việc gì nên tự yêu cầu bản thân làm cho tốt rồi mới nên yêu cầu đến người tiếp theo. Người quân tử là người giúp cho người khác thành công, người tàn tật là người chỉ mang tới điều ác cho người khác. Thiện đãi đối với học hành cũng tương đương với lựa chọn thành công. Sống tới già thì học cũng phải tới già. 7. Tĩnh lặng đứng từ xa quan sát, lập chí lớn, kín đáo làm người. Nói ít cần phải làm nhiều, kín đáo làm người mới tốt. Sự kiên trì bền bỉ mới có thể tạo ra được những điều khác biệt trong cuộc sống. Phải hiểu được cách thay đổi nguyên tắc một cách biến báo, linh hoạt thì xử lý bất kỳ một công việc gì cũng đều rất dễ. 8. Biết tự hướng nội, tự kiểm điểm, hiểu thế nào là cảm ơn con người mới có thể thành công được ở khắp mọi nơi. Hãy tự hướng nội bản thân 3 lần một ngày. Khiêm tốn là một loại đức hạnh. Việc nhỏ không nhẫn nhịn sao có thể làm được đại cục. Ở đời không sợ không có chỗ đứng trong xã hội, mà chỉ sợ không có năng lực để đạt được chỗ đứng đó mà thôi. Và trong cuộc sống cũng cần phải học cách biết cảm ơn. Còn đối với Tào Tháo, được nhiều người đánh giá là một gian hùng. Ông sinh năm 155, mất năm 220, là một nhà chính trị kiệt xuất cuối thời Đông Hán. Một đời chinh Nam chiến Bắc, Tào Tháo đã lập nên không biết bao nhiêu võ công hiển hách, thống nhất miền Bắc Trung Hoa loạn ly. Thiên hạ có 3 phần thì riêng ông đã chiếm 2 phần. Không chỉ là một nhà quân sự xuất sắc, Tào Tháo còn là một văn nhân tài hoa, một bộ óc lớn của thời đại. Cuộc đời sinh động của ông ta đã đúc kết cho hậu thế rất nhiều bài học vô cùng sâu sắc. 1. Biết cương biết nhu đúng lúc, không nên vì thỏa mãn ham muốn nhất thời. Chỉ làm vương không xưng đế, không quan tâm tới danh lợi nhất thời. Biết cương biết nhu đúng lúc, thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Biết cách thỏa hiệp, tiến lùi đúng lúc, đúng mức độ và cúi đầu cũng là một loại trí huệ. 2. Dũng cảm thận trọng, dám nghĩ dám làm mới đạt được sự nghiệp. Không chấp vào khuôn phép cũ mới có thể đạt được thành tựu lớn. Thiện đãi với mọi người là năng lực cạnh tranh tốt nhất. Dám nghĩ, dám làm, cực hành động mới có thể đạt được cực thành công. 3. Khổ luyện nội công, chuẩn bị đầy đủ tinh thần và trí lực mới có thể trở thành đại sự. Lặng nhìn khí phách và sự tự tin của thiên hạ. Đường lớn là tự dựa vào bản thân mình, cần phải tự đi. Nghiêm túc tự rèn luyện bản thân, lấy rèn bản thân làm gương mẫu mực. Gặp nguy không loạn, gặp biến thì không hề sợ hãi. 4. Mượn lực, sử dụng lực, thiện đãi với những nhân tố xung quanh. Dựa vào sự ủng hộ, giúp đỡ của tập thể, có tinh thần hợp tác. Không dựa vào một khuôn mẫu nào mới có thể đứng dậy phát triển. Cần phải có tấm lòng khoan dung rộng mở mới có thể tìm được người đại tài trong những kẻ tiểu nhân. Nhảy ra khỏi vòng tròn bó buộc nhỏ hẹp mới có thể kết giao với những người tài giỏi ở bên ngoài vòng tròn đó. Cần phải có tầm nhìn xa vĩ đại và thiện đãi với cấp dưới của mình mới mong đạt được hiệu quả cao. 5. Dự đoán tình hình chung để chuẩn bị tinh lực, tính toán mưu kế. Người có tầm nhìn xa trông rộng cần bắt tay xử lý từ những chi tiết nhỏ nhất. Người có tầm nhìn xa trông rộng cũng cần phải có sự dự đoán, định trước được mọi sự việc. Muốn đạt được nguyện vọng về một việc nào đó, trước tiên hãy biết cho đi. 6. Trong thuật tùy cơ ứng biến, lãnh đạo là một môn học của đại học. Đối với những nhân tố bất lợi ảnh hưởng tới sự nghiệp, cần phải kịp thời loại bỏ. Thưởng phạt nhất định cần phải phân minh. Phong cách quản lý phải linh hoạt và đa dạng. Dùng người cũng có thể nghi ngờ người cũng vẫn có thể dùng người. Khổng Tử và Tào Tháo, một văn một võ, một người là biểu tượng của học vấn tri thức, một người là biểu tượng của uy phong và quyền thế. Cuộc đời của họ chính là những tấm gương lớn cho hậu thế soi mình đối chiếu. Những đức tính quý báu nhất được cả hai con người này tâm đắc nhất chính là sự khoan dung và thành tín, lấy thiện đãi người. Rốt cuộc muốn thành công thì phải biết đặt mình thấp hơn người khác, luôn phải biết hướng nội, tìm sai, tu sân, sửa thân. Chỉ cần nắm được những bí quyết ấy, đảm bảo bạn sẽ có được một cuộc đời không hề vô nghĩa. Muốn cả đời hạnh phúc viên mãn, nhất định phải làm được 6 chữ này. Thế là sau tuổi 50, tôi đã hiểu được rằng thế giới thật rộng lớn mà bản thân mình lại vô cùng nhỏ bé. Có những sự tình không cần phải xem nó nặng đến như vậy. Bản thân chúng ta vốn đã rất khổ, rất mệt, nhưng không cần cứ mãi chỉ trích lẫn nhau. Con người ta cả một đời đều đang bận rộn, mệt mỏi, bôn ba. Dù cho vất vả bao nhiêu, sau cùng vẫn có rất nhiều việc không thể hoàn thành. Con người ta cả một đời đều tằn tiện, tích cóp, dành dụm. Sau cùng dù cho dè sẻn bao nhiêu, tiền bạc vẫn không bao giờ thấy đủ. Con người ta cả một đời đều đang chịu đựng, nhường nhịn và sợ hãi. Nhưng dù cho cẩn thận thế nào, vẫn đắc tội với không ít người. Một đời chúng ta đều đang đọc, đang viết, đang cảm ngộ. Nhưng dù có thông minh bao nhiêu, vẫn phải đối diện với không ít lần thua thiệt. Chúng ta cả một đời đều đang tỉnh táo, dù cho bình tĩnh bao nhiêu, cơ trí bao nhiêu, sau cùng vẫn không tránh khỏi những điều tiếc nuối. Thế là sau tuổi 50, tôi đã hiểu được rằng thế giới này vô cùng rộng lớn mà bản thân mình lại vô cùng bé nhỏ. Có những sự tình không cần phải xem nó nặng đến như vậy. Bản thân chúng ta đã rất khổ cực, rất mệt mỏi, không cần phải cứ mãi mãi tìm cách chỉ trích nhau. Đời người vốn không phải mọi chuyện đều luôn như ý, cớ chi gì mà phải cưỡng ép bản thân. Đã cố gắng hết mình rồi, dù cho kết quả thế nào cũng đều được cả. Chuyện nơi thế gian không ai nắm chắc được sự vĩnh hằng. Thế là sau tuổi 50, tôi hiểu được rằng đời người vô cùng ngắn ngủi, không nhất thiết phải tính toán quá chi li. Những việc không hiểu được thế thì không cần phải hiểu. Có những người không phỏng đoán được thì không cần phỏng đoán. Có những lý lẽ không được thông thì không cần phải nghĩ ngợi thêm nữa. Có những việc không vui trước đây, hãy đem nó cất giữ ở một góc xó không có ai động đến. Vậy nên tự nhắc nhở bản thân mình, tôi có thể không được hoàn mỹ, nhưng nhất định phải chân thực. Tôi có thể không giàu có, nhưng nhất định phải sống vui vẻ. Tôi hiểu được rằng, sẽ không vì những lời oán trách của bạn mà thay đổi. Đời người sẽ không bởi bạn phiền muộn mà đổi khác. Dù bạn oán trách hay không, cuộc sống vẫn y như vậy. Dù bạn có buồn hay không, đời người sẽ vẫn luôn như thế. Oán trách nhiều, buồn phiền vẫn là bản thân, thương cảm nhiều, khổ não vẫn là chính mình mà thôi. Bạn khóc, cuộc đời bạn không bởi vậy mà chảy nước mắt vì bạn. Bạn khổ, cuộc đời sẽ không bởi vậy mà thêm phiền não. Là con người đâu có chuyện, vạn sự đều luôn ý, mọi việc đều luôn thuận tâm. Trong công việc, đâu có chuyện vạn sự đều viên mãn, mọi việc đều không chút tiếc nuối. Nếu đã như vậy, sao ta lại không mỉm cười? Và nếu đã như vậy, hà tất gì mà phải phiền muộn lo âu? Người sống ở trên đời, vui vẻ là một đời, sầu khổ cũng là một đời. Vậy sao ta không vui sống cho đến hết cuộc đời? Thế là tôi đã hiểu được rằng, đừng làm khó bản thân một người, lòng đong khổ sở sống ở thế gian này. Đừng bởi những người mình không thích mà đánh mất niềm vui. Đừng bởi những người chỉ vụt thoáng qua trong sinh mệnh đó mà lưu luyến không thôi. Cũng không cần phiền não với từng áng mây thoảng qua trước gió. Hãy sống vì bản thân, dù cuộc sống cho ta điều gì, đều thản nhiên vui vẻ mà đón nhận. Đây mới là thái độ sống tốt nhất. Đừng làm khó bản thân, cũng đừng bắt chước người khác, hãy là chính bản thân mình. Đi tốt con đường mà mình đã chọn, làm tốt những việc mà mình đã được nhận, sống một cuộc sống mà mình luôn mong muốn. Thế là sau đó tôi cũng hiểu được rằng, với những gì bản thân không với tới được, không cần phải mong muốn thái quá, hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Lòng mệt mỏi rồi, hãy nghe vài bản nhạc hay. Trong lòng có chuyện sầu não, hãy thổ lộ với người mà mình yêu thương. Rồi hãy pha cho mình một tách trà, tìm một nơi yên tĩnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Những lúc buồn phiền tìm kiếm niềm vui, đừng đánh mất hạnh phúc. Những lúc bận rộn hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đừng đánh mất sức khỏe. Những lúc mệt mỏi hãy ngừng tay lại, chớ để đánh mất niềm vui. Thế là sau đó tôi cũng lại hiểu được rằng, đừng làm khổ bản thân, đời người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, bôn ba cũng được, lặn lộn cũng được, đều chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Không chỉ trích, không oán trách, cho bản thân một phần lạc quan, một phần bình hòa, không cứng cầu, không mong mỏi thái quá, cho bản thân một phần tâm trạng thản nhiên, một phần tâm thái điềm tĩnh. Không so đo, không tính toán, giữ lại một phần tình cảm chân thành nhất ở trong tâm. Không hâm mộ vầng hào quang của người khác, không chê trách thói đời nóng lạnh, cất những bước tự tin, kiên định với sự lựa chọn của riêng mình. Lấy tâm thái lạc quan mà sống, tuổi già tốt đẹp nhất của riêng mình. Cuối cùng sau tuổi 50, chúng ta hãy ghi nhớ rằng, bằng cách sống tốt nhất chính là 6 chữ, nghĩ thông, nhìn thoáng và buông bỏ. Gái có công, chồng chẳng phụ, nếu bạn là phụ nữ nhất định không thể bỏ qua. Con người sống ở trên đời cần phải có chữ tín. Một người mà không giữ chữ tín thì sẽ không có chỗ đứng ở trong xã hội. Một quốc gia mà không có chữ tín thì không thể phát triển một cách bền vững. Bởi vậy cổ nhân coi với việc giữ chữ tín là một điều vô cùng quan trọng. Lời hứa thì đáng giá ngàn vàng. Trong văn hóa truyền thống thì thủ tín là một mỹ đức căn bản, là phẩm hạnh của các bậc chính nhân quân tử. Tín đó là thái độ trách nhiệm của một người đối với bản thân cũng như đối với những người xung quanh. Người có thể thủ tín mới có thể thành thật với chính bản thân mình. Một lời nói ra thì như đinh đóng cột, không gì có thể thay đổi. Lời nói và việc làm phải đồng nhất với nhau, vậy nên người xưa mới có câu rằng, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, lời nói ra thì nặng tựa Thái Sơn, bốn ngựa cũng chẳng thể mà theo kịp. Đối với cổ nhân thì việc thủ tín còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình. Một lời đã nói ra thì dùng bằng mọi giá phải thực hiện, vậy nên có câu thành ngữ, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Câu thành ngữ này, theo sử ký Quý Bố ghi chép rằng, được trăm lượng hoàng kim cũng không bằng một lời hứa của Quý Bố. Một lời nói ra thì dù thế nào cũng phải thủ tín, ngàn vàng không dễ gì thay đổi, nhất ngôn vi định. Một lời nói ra thì coi như mọi việc đã được định xong, cần thủ tín, không được trái lời. Cũng chính vì vậy mà người xưa khi làm ăn buôn bán, bất luận là lớn hay nhỏ ra sao, lời lãi nhiều ít, chỉ cần hai bên đã thống nhất với nhau thì một câu nói cũng là đã đủ. Không giống như xã hội của chúng ta ngày nay, khi con người không có chú trọng tới đạo đức và nhân phẩm của mình, nên tất cả mọi việc trong làm ăn đều cần phải có hợp đồng và khế ước, tìm luật sư làm chứng, không những vậy lại còn phải đến cơ quan thẩm quyền công chứng xác nhận, vô cùng phức tạp. Mọi người luôn luôn phải trăm phương nghìn kế, nghĩ cách đề phòng, sợ đối phương tìm cách lách luật, làm tổn thất cho mình. Cổ nhân thì lấy đạo đức phẩm hạnh của mình làm tâm pháp, chế ước bản thân không làm điều xấu, cho nên làm người đối đãi với mọi người đều nhất ngôn, nhất hành. Lời nói và việc làm phải đồng nhất với nhau. Cổ nhân đối với mỗi một lời nói, mỗi một việc làm của mình đều dùng tiêu chuẩn đạo đức cao để đo lường, làm tiêu chuẩn mẫu mực cho hậu thế noi theo, sợ rằng những việc và những lời nói của mình xa rời đạo đức sẽ ảnh hưởng tới con cháu đời sau. Có một câu chuyện truyền kỳ cảm động, lưu truyền hậu thế ngàn năm, về việc thủ tín của người xưa là nét đẹp văn hóa truyền thống ngàn đời qua. Trình Doãn Nguyên, từ là Hiếu Tư, là danh gia vọng tộc vùng Hoài Nam, phụ thân là Trình Huân Chứ, là một thương nhân buôn bán ở Hoài Nam. Nhưng vào những Càn Long triều đại nhà Thanh, việc làm ăn suy giảm nên bỏ nghề buôn bán, theo đuổi con đường kinh sử. Đương thời ở huyện Bình Cốc, Bắc Bình, có một người tên gọi là Lưu Đăng Dung, cũng trên đường đến kinh thi cử tìm đường công danh. Tình cờ gặp được Trình Huân Chứ ở cùng quán trọ, hai người tuy là mà quen, gặp nhau nói chuyện tâm đầu ý hợp, cảm thấy rất thân thiết với nhau. Sau đó cả hai quyết chí định hứa hôn, hai nhà kết nghĩa thông gia. Lúc này cả hai vẫn còn độc thân, chưa thành gia lập thất. Sau này Lưu Đặng Dung nhậm chức thái phủ ở Bồ Châu, Hà Đông, đến năm 60 tuổi vẫn chưa sinh được con trai, trong nhà chỉ có vợ già và một cô con gái nhỏ cùng một số nô tỳ hầu hạ. Không lâu sau, vợ của Lưu Đăng Dung qua đời, ông cũng vì thế mà đau buồn sinh bệnh. Trước lúc lâm chung, ông nói với con gái rằng, Trình Doãn Nguyên ở Hoài Nam là vị hôn phu của con, chuyện này là do cha mẹ hai bên đã định ước từ lâu, con cần nhớ kỹ, chớ có quên. Sau khi an táng cho cha xong, Lưu Thị cũng trở về quê nhà. Còn về phần Trình Huân Chứ, sau khi Lưu Đăng Dung nhậm chức không lâu thì mắc bệnh qua đời mấy năm sau đó. Trình Doãn Nguyên sau khi mãn hạn tang cha, định đến Sơn Tây thì nghe được tin nhạc phụ bệnh nặng, liền đi đến thẳng huyện Bình Cốc hỏi thăm. Nhưng đến nơi thì được biết Lưu Thị sau khi an táng cho cha xong, không biết đã bỏ đi nơi nào, để lại nhà cửa trống vắng không người ở. Trình Doãn Nguyên thấy thân mình như vào cảnh khốn cùng, nghìn dặm xa xôi đến đây lại không dò la được chút tin tức gì, tiền bạc mang theo trên người lại không có nhiều, chẳng biết phải làm sao. May thay gặp được một người tốt giúp đỡ, lại vất vả trở về Hoài Nam. Lại nói về Lưu Đăng Dung thì làm quan Thanh Bạch nên sau khi chết, chi phí mai táng xong thì của cải cũng chẳng còn đáng là bao. Lưu thị chỉ còn cách dệt vải thuê cho người ta kiếm sống nuôi thân. Người dân lân cận sống lâu ngày với Lưu thị thấy nàng là người hiền lành nhân hậu, vì vậy có nhiều mối muốn ngỏ lời xin cưới. Nhưng lần nào cũng vậy, Lưu thị đều lấy lý do mình là người có hôn phu đính ước để từ chối. Tuy vậy, mọi người đều không tin. Lưu thị có một người gì xuất gia làm ni ở Tiếp Dẫn Am, Tân Môn. Lưu thị vì muốn tránh những tai tiếng phiền phức nên đành lặng lẽ vào nơi cửa Phật nương nhờ gì của mình. Cũng vì vậy mà ni cô già nhiều lần khuyên Lưu thị xuất gia làm ni, nhưng nàng đều từ chối. Thân thể này do cha mẹ ban cho, đâu thể nào tự ý hủy đi. Phụ nữ ngày xưa đối với việc cắt tóc là vô cùng quan trọng, không được sự cho phép của cha mẹ thì không được tùy ý động vào. Hơn nữa trước lúc phụ thân lâm chung đã căn dặn là tiểu nữ đã có hôn ước hai nhà từ trước, nay tiểu nữ đâu thể làm trái lời phụ thân căn dặn. Nay tiểu nữ bất đắc dĩ mới phải nương tựa nơi đây để tránh những điều tai tiếng gièm pha của người trong thiên hạ. Đối với việc cắt tóc xuất gia, tiểu nữ chưa thể làm. Vậy là từ đó về sau, Lưu thị giấu mình trong mật thất không gặp bất cứ một ai, hàng ngày sớm tối nhang đèn cầu nguyện, mong có một ngày có thể gặp vị hôn phu đính ước một lần, cho dù có chết cũng hà dạ cam lòng. Còn về phần mình, Trình Doãn Nguyên sau khi trở về nhà, cuộc sống ngày một khó khăn, cũng có nhiều người khuyên chàng tìm người khác để phối ngẫu tơ hồng, để cùng nhau phấn đấu làm ăn. Nhưng Doãn Nguyên đền đáp, Lưu thị hiện nay sống chết thế nào, bật vô âm tín, nếu như xấu số bỏ mạng thì coi như việc đã rồi. Nhưng nếu như Lưu thị còn sống, vẫn tủ tiết chờ tại hạ trong hoàn cảnh chưa rõ thực hư, sao có thể vong ân phụ nghĩa bỏ mặc Lưu thị? Đây là việc tuyệt đối không thể làm. Thời gian cứ thế qua đi, Trình Doãn Nguyên sống gần 30 năm đơn lẻ một mình chờ đợi. Mãi cho tới năm gần 50 tuổi, ông vẫn thường theo thuyền chở hàng qua lại hai vùng Nam Bắc để tìm kiếm tin tức của Lưu thị. Vào tháng 4 năm Đinh Dậu thời vua Càn Long, trong một lần thuyền cập bến ở Tân Môn, Trình Doãn Nguyên xuống thuyền vào quán trà uống nước. Vừa hay nghe được chuyện mọi người bàn tán của Lưu thị, ông chăm chú lắng nghe mới biết được tin tức của nàng. Trình Doãn Nguyên lập tức tìm đến Tiếp Dẫn Am lão Nico, sau khi nghe ông kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi đem nói với Lưu thị nghe. Lưu thị tỏ ý đa tạ tấm chân tình của Trình Doãn Nguyên và trách thân mình duyên phận không dày, nay bản thân tuổi đã xế chiều, tóc đã bạc, răng đã long, nếu gả cho Trình Doãn Nguyên sẽ làm cho thiên hạ chê cười, vậy nên bà nhất quyết từ chối. Trình Doãn Nguyên kiên trì ba lần xin gặp Lưu thị, nhưng cho dù khuyên nhủ thế nào, bà vẫn không chịu gặp. Trình Doãn Nguyên thân ngắn thở dài, đem mối u sầu đi vào trong huyện, gặp được huyện lệnh đương thời họ Kim. Kim huyện lệnh xưa nay vốn là người hết mực vì dân, không quản khó nhọc thương dân như con. Sau khi biết rõ sự tình, lập tức đến Tiếp Dẫn Am khuyên nhủ Lưu thị. Cuối cùng sang ngày thứ hai thì thuyết phục được Lưu thị đồng ý. Kim huyện lệnh thấy rằng giúp người thì giúp tới cùng, nên bèn đứng ra làm việc đại nghĩa, cử hành hôn lễ cho hai người. Một người thì thanh tâm tiết ngọc, trước sau thủ tiết vuông tròn, một người thì giữ vững lòng, tròn đạo nghĩa. Dù số phận chới trêu, nhưng hai người đều không than, không oán. Vì vậy khi Lưu thị và Trình Doãn Nguyên gặp nhau, hai người đã 57 tuổi, nhưng bề ngoài vẫn chỉ như người mới có 40. Tuy tóc có chút bạc, nhưng răng chắc má hồng, da dẻ mịn màng. Nếu không nói ra, thì khó có ai nhận biết được họ đã tuổi xế chiều. Xưa này những người có thể giữ chọn nghĩa trinh không ít, nhưng làm được như hai người bọn họ thì quả là xưa nay khó thấy. Dù xa xôi nghìn dặm cách trở, dù chưa một lần gặp mặt, lại trong hoàn cảnh bật vô âm tín, vẫn một lòng giữ chọn tiết trinh, thù nghĩa đầy chờ hơn 30 năm mà không hề thay đổi. Gái có công thì chồng không phụ, ông trời cũng không rủ lòng người tốt, cuối cùng cũng cho hai người gặp được nhau. Lại được gặp Kim huyền lệnh, mẫu mực thương dân như con, sau khi tác hợp cho hai người nên duyên vợ chồng, hơn nữa còn khen ngợi tấm lòng son sắc của hai người. Kim huyền lệnh lại sợ hai người về quê không có tiền bạc, chẳng biết sẽ sống ra sao, nên đã không những đem chút đồng lương ít ỏi của mình quyên tặng, còn hô hào những thương nhân vẫn thường qua lại trong huyện ra tay giúp đỡ hai người về quê, tạo dựng cơ nghiệp buôn bán làm ăn. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn và trắc trở, nhưng kết cục của câu chuyện lại mỹ mãn và tốt đẹp, cũng chính là tròn đầy như lời hẹn ước năm xưa vậy. Tấm lòng thành tín của người xưa như vậy, ngày nay có mấy ai có thể làm được đây. Ba báu vật trong kiếp nhân sinh của lão Tử đáng để hậu thế ngàn đời chiêm nghiệm và học hỏi. Trời có tam bảo, là ba báu vật, mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Đất cũng có tam bảo là nước, lửa và gió. Con người có tam bảo là tinh, khí, thần. Lão Tử cũng có tam bảo là từ, kiệm, bất đảm vi thiên hạ, tức là nhân từ cần kiệm, không đứng trước thiên hạ. Tam bảo của trời đất khống chế vạn vật, tam bảo của con người hun đúc tâm hồn, tam bảo của Lão Tử biểu hiện trong đối nhân xử thế phải nghĩa. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có nói rằng: ta có tam bảo luôn giữ bên mình, một là nhân từ, hai là cần kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Nhân từ mới có thể dũng, cần kiệm mới có thể giàu sang, không dám đứng trước thiên hạ mới có thể trở thành báu vật. Nguyên văn của nó là: ngã hữu tam bảo trì nhi bảo chi, nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất đảm vi thiên hạ. Từ cố năng dũng, kiệm cố năng quảng, bất đảm vi thiên hạ, cố năng thành khí trưởng. Ba báu vật này là triết học nhân sinh cơ bản trong đối nhân xử thế của Lão Tử, cũng là một trong những tư tưởng triết học mộc mạc căn bản nhất trong Đạo Đức Kinh. 1. Lấy thiện đãi người. Lão Tử coi nhân từ là đạo của tam bảo. Vậy từ là gì? Từ chính là từ tâm. Từ tâm chính là tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, sự quan tâm, yêu thương và bao dung. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có giảng dài rằng nhân từ mới có thể dũng cảm. Người đàn ông nhân từ, chiến có thể thắng, coi đây là nguyên tắc của mình. Trời sẽ cứu họ, dùng sự nhân từ mà bảo vệ họ. Từ cố năng dũng phu từ, dĩ chiến tắc thắng, dĩ thủ tắc cố, thiên nương cứu chi, dĩ từ vệ chi. Đối đãi với người khác bằng lòng nhân từ, thực tâm thiện đãi, một người khác mới có thể khơi dậy dũng khí ở trong họ. Ngô Khởi giấy binh là một ví dụ điển hình chứng minh cho câu từ cố năng dũng, tức là nhân từ thì có thể dũng. Ngô Khởi yêu quân như con, ông sẵn sàng quỳ xuống dùng miệng của mình hút máu và mủ trong vết thương của người binh sĩ bị thương. Điều này đã khiến cho các binh sĩ cảm động một cách sâu sắc, nên họ có thể chiến đấu dũng mãnh nơi xa trường và sẵn sàng xả thân. Từ là một phẩm chất đạo đức cao đẹp, được truyền từ đời này qua đời khác của người xưa. Bởi vì có từ tâm nên mới có thể thấu hiểu được mọi người, mới có thể thông tình, đạt lý, mới biết cách dùng người. Trên đời này, nếu có một thứ có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện đi theo mình và làm lợi cho bản thân mình, thì đó chính là đối đãi với họ bằng từ tâm. Điều này cũng phù hợp với quy luật: ở hiền thì gặp lành, thiện giả, thiện báo, ác giả, ác báo, đã được lưu truyền suốt bao đời nay. 2. Tôn sùng sự cần kiệm trong nuôi dưỡng đạo đức. Kiệm nghĩa là bạn có nhưng không dùng cạn kiệt, mà bồi dưỡng tích lũy, không làm bừa, không xa hoa lãng phí. Tư tưởng tôn sùng sự cần kiệm của Lão Tử xưa nay là một trong những nền tảng quan trọng trong việc bảo thân dưỡng đức của người xưa. Vào thời Tam Quốc, Tào Tháo yêu cầu bản thân mình: khi sống, quần áo của ta đều dùng cả 10 năm, giặt đi khâu lại vẫn có thể dùng tiếp. Sau khi chết, ông cũng dặn dò người nhà và thuộc hạ của mình khâm liệm bằng thường phục và không tàng trữ bạc vàng ngọc ngà châu báu. Chu Bá Lư, thời nhà Thanh trong Chu Tử Gia Huấn cũng đề xướng: khi mình muốn dùng phải làm theo nguyên tắc cần kiệm, khi bày yến tiệc, đãi khách không được hẹp hòi. Trong một bức thư Tăng Quốc Phiên đã gửi cho tứ đệ của mình, ông cũng chỉ ra rằng: nếu anh em ta nguyện lưu lại một chút ân trạch cho tổ tiên, lưu lại chút phúc khí cho kẻ hậu nhân, ngoài hai chữ cần kiệm ra thì không còn cách nào khác cả. Hoặc cũng có những lời căn dặn khác như: cần cù bù thông minh, tiết kiệm có thể dưỡng đức. Mỗi ngày thu thập một bài viết 10 năm cũng phải chóng mặt. Mỗi ngày tiết kiệm một sợi dây, 100 ngày có thể bện thừng dắt mũi trâu. Về chữ kiệm, người xưa có rất nhiều những câu danh ngôn truyền đời. Điều này thể hiện một cách đầy đủ đức hạnh tiết kiệm giản dị từ xưa cho tới nay của cổ nhân. Tôn sùng sự cần kiệm dưỡng đức không chỉ giúp cho nhân phẩm của một người trở nên thăng hoa, mà còn khiến lòng người ngưng tụ. Họ vừa có thể tích lũy tài phú, lại được giàu sang phú quý, như hàm nghĩa chân chính trong câu kiệm cố năng quảng, tức là cần kiệm thì có thể giàu có mà Lão Tử đã nói. Làm người không cần kiệm, nếu sống xa hoa lãng phí, ắt sẽ vất vả ngược xuôi cả một cuộc đời. Làm quan mà không cần kiệm, thích ăn chơi hưởng thụ, lại thường sinh lòng tham lam vơ vét của dân, bán dân hại nước. 3. Không dám đứng trước thiên hạ. Trong cuộc sống hiện thực ngày nay, có rất nhiều người đều có suy nghĩ không muốn đứng sau người khác, tranh bơi lên trên. Phàm là những việc có ích thì ai nấy đều dũng cảm tiến về phía trước, chứ không cam tâm ở lại đằng sau. Nhưng Lão Tử lại tuân theo tư tưởng của ông, từ đó đề xuất một triết học xử thế ngược lại, không dám đứng trước thiên hạ. Không dám đứng trước thiên hạ là một trí huệ nhân sinh, đạo tiến như thoái, tiến đạo nhược thoái. Trên bề mặt thì người có đức thường khiêm nhường, lùi về ở ẩn. Không dám đứng trước thiên hạ có vẻ như thoái lùi, nhưng về bản chất, thoái lại chính là tiến. Thoái chỉ là một trong những biện pháp để tiến lên mà thôi, cho nên bậc thánh nhân đặt mình phía sau mọi người nên được ở phía trước, đặt mình ở bên ngoài mà thân còn tồn tại. Nguyên tắc xử thế không dám đứng trước thiên hạ xưa nay đều được những danh sĩ nổi tiếng nhiều đời trong lịch sử tôn sùng và truyền bá. Trong cuốn Phóng Ông Gia Huấn, Lục Du, nhà thơ thời Tống cũng chỉ ra rằng dù làm cao quan cũng xin được đặt mình ở phía sau, tuy cao quan, diệt đương lục thỉnh cư kỳ hạ. Dương Kế Thịnh thời Minh cũng căn dặn con trai của ông ta rằng đạo sống hòa hợp với người khác trước tiên phải khiêm nhường, thành thục. Cùng làm việc thì không được ngại khó, không ngại khổ, cùng ăn uống thì không được tham của ngon vật lạ, cùng đi thi thì không được chọn đường đẹp, ngủ chung giường thì đừng chiếm chỗ, thà nhường người chứ không để người phải nhường mình. Trong Tự Vi Mộ Chí Lộ, Trương Đại cũng sùng bái tư tưởng khiêm nhường của Lão Tử như một nguyên tắc xử thế của mình. Ông cũng nói rằng tranh danh đoạt lợi, xin tình nguyện ở phía sau, xem ngắm trò chơi, xin nhường cho người xem trước. Tư tưởng không dám đứng trước thiên hạ của Lão Tử không phải là khiếp sợ, không dám tiến lên, mà là tinh thần khiêm nhường và ôn hòa, lùi để tiến. Đây là đạo xử thế rất giàu trí tuệ. Giống như biển rộng có thể dung nạp trăm sông, bởi biển đặt mình ở nơi rất thấp. Những lời răn dạy của cổ nhân cho tới nay vẫn còn nguyên giá trị. Nếu ai có được ba báu vật này của Lão Tử, ắt sẽ là người hạnh phúc, nhà nhà yên vui, đời đời hưng vượng. 9 cách nhìn người chuẩn xác, lưu truyền ngàn năm của Trang Tử, không thể không xem qua. Người xưa dạy rằng, khi kết giao bạn bè hay hợp tác làm ăn, với người khác đều phải hiểu rõ về họ, xem họ là người như thế nào. Dưới đây là 9 cách để nhận biết phẩm chất đạo đức của một người, được lưu truyền hàng ngàn năm nay của triết gia tác gia đạo giáo Trang Tử. 1. Khoảng cách giúp bạn nhìn ra độ trung thành. Để nhận biết một người có lòng trung thành với mình hay không, có thể dùng cách xa lánh, một cự ly thích hợp là sẽ biết rõ. Khoảng cách là thước đo mối quan hệ tốt xấu của hai người, có thể giúp hiểu nhau hơn. Nếu như tình cảm giữa hai người đủ mạnh, có cùng mục tiêu và sự giống nhau về lý tưởng, thì mối quan hệ giữa họ sẽ không bị trói buộc bởi khoảng cách và thời gian. Ngược lại, nếu như mối quan hệ đấy không được duy trì một cách lâu bền, nó chỉ dựa trên vấn đề lợi ích và địa vị, thì lâu dần khoảng cách sẽ kéo họ ra xa, mối quan hệ cũng tự nhiên trở nên không còn thân thiết nữa. 2. Sự thân cận giúp nhìn ra giáo dưỡng. Cố ý tiếp cận gần gũi và quan sát, có thể thấy một người có phải là có giáo dưỡng hay không. Điều mà người ta gọi là lâu ngày mới biết được lòng người chính là hai người ở cùng một chỗ, lâu ngày sẽ hiểu hết ưu điểm, khuyết điểm và cách giáo dưỡng của đối phương. Ngay cả trong cách nói chuyện, có thể quan sát lời nói của người đó có thô tục, cử động bất nhã, có lễ phép hay không, sẽ biết được người đó có giáo dưỡng hay không. Hai người kết giao nhiều năm, mối quan hệ sẽ trở nên ngang hàng và bình đẳng với nhau. Và trong mối quan hệ bình đẳng, lễ phép tu dưỡng, kiến thức của một người có thể càng hiện rõ ra trước mặt của đối phương. Nếu như trong việc kết giao nhiều năm, một người luôn cung kính, luôn khiêm tốn, đối đãi với mọi người thì đó đáng giá để kết bạn. 3. Sự vụ phức tạp nhìn ra năng lực của một người. Dùng sự vụ phức tạp có thể nhìn ra năng lực của đối phương. Cách này có thể áp dụng phù hợp với một người cấp trên cần xem xét, đánh giá về cấp dưới của mình. Họ có thể đem một công việc phức tạp nào đó giao cho người mình cần đánh giá, xem người này có giải quyết hợp tình hợp lý được hay không, có sắp xếp được ngay ngắn, rõ ràng hay không, từ đó đánh giá được năng lực của họ. Người có năng lực có thể chia thành hai kiểu là năng lực và khả năng chịu áp lực. Thông thường độ cao thấp của năng lực của một người thường thường sẽ được hiện ra khi họ đang phải chịu áp lực. Áp lực sẽ làm cho sự phán đoán và hành vi của một người được bộc lộ. Nếu như ngay trong hoàn cảnh áp lực cao mà người đó vẫn nghĩ ra được các phương pháp phù hợp thì đó là người có năng lực không hề tệ. 4. Vấn đề bất ngờ giúp nhìn ra mưu trí. Đột nhiên tra hỏi một sự tình nào đó sẽ giúp nhìn ra khả năng mưu trí của đối phương. Vấn đề này không cần phải quá bén nhọn, hóc búa, cũng không phải quá nhạy cảm. mà chỉ cần khi đang nói chuyện lập tức chuyển sang vấn đề khác để hỏi họ là có thể đủ nhận biết được người này có phải là người linh hoạt, nhanh trí hay không. Những vấn đề bất ngờ ngoài việc giúp nhìn ra trình độ trí lực của một người còn giúp cho nhìn thấy được tốc độ phản ứng và khả năng khống chế cảm xúc của người đó. Câu trả lời của đối phương trong tình trạng tiếp nhận vấn đề một cách bất ngờ cũng không nhất thiết chú trọng vào đúng hay sai, mà mấu chốt là người đó có phản ứng kịp thời, đưa ra được đáp án phù hợp hay không là được. 5. Đề nghị giúp đỡ gấp, giúp nhìn ra lòng tín nghĩa và danh dự. Sự tình xảy ra sẽ luôn khiến mọi người vội vàng, không kịp chuẩn bị. Lúc này đừng ngại gọi điện cho bạn bè để đề nghị được giúp đỡ. Từ đó xem họ có thể đồng ý hay không và xem họ có làm được như lời hứa hay không. Cái này chủ yếu để khảo sát trong hai trường hợp. Một là việc đó phải nằm trong khả năng của họ. Hai là bạn phải có chỗ đứng tương đối quan trọng trong lòng của họ. 6. Tiền bạc nhìn ra nhân nghĩa. Tiền tài là cách trực tiếp để khảo nghiệm năng lực, ý chí và phẩm hạnh của một người. Đồng thời cũng là khâu thường xuyên xảy ra vấn đề nhất trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Không ít bạn bè tốt bởi vì vay tiền trường kỳ không trả hoặc không có khả năng hoàn lại mà dẫn đến tuyệt giao. Tiền tài tuy là vật ngoài thân nhưng lại là vật bảo đảm cuộc sống yên ổn, căn bản của mỗi người. Cho nên, dù là bạn bè tốt thì tiền tài vẫn phải tính toán một cách rõ ràng. 7. Thời khắc hoạn nạn nhìn ra tiết tháo. Đời người có lúc lên lúc xuống, ở lúc hoạn nạn đừng ngại tâm sự chia sẻ với bạn bè. Nếu là người bạn chân chính, họ sẽ lắng nghe và cho bạn ý kiến mang tính xây dựng, đề nghị giúp đỡ thật lòng chứ không bắt đầu xa lánh bạn. Người ta nói, có hoạn nạn mới thấy chân tình. Một người lúc ở trên đỉnh vinh quang sẽ có vô số người ở bên cạnh, nhưng vào thời khắc hoạn nạn mới biết đâu là người có chân tình. Đây cũng là người bạn tốt và có tiết tháo đáng để quý trọng. 8. Rượu giúp nhìn ra lễ nghi và tư thái. Một người khi uống rượu vào sẽ khiến năng lực kiểm soát bị giảm xuống. Mỗi người sau khi uống rượu sẽ có những biểu hiện không giống nhau. Vì vậy dùng rượu có thể nhìn ra suy nghĩ và phẩm đức của đối phương. 9. Khi tiếp xúc với một người có thể không cùng giới tính, không cùng chức nghiệp, thân phận sẽ giúp nhìn ra cách đối nhân xử thế của họ. Giao lưu tiếp xúc với một người chính là thể hiện năng lực cơ bản của đối nhân xử thế. Có thể xử lý tốt hay không không chỉ là vấn đề năng lực cá nhân mà còn là có quan hệ mật thiết với cách đối đãi của họ. Ví dụ cùng họ ngồi ăn cơm, chỉ cần nhìn cách ăn uống, tư thái dáng vẻ ngồi là có thể hiểu đối phương về cách đối nhân xử thế của họ. Cuối cùng là lời nhắc của các chuyên gia, chỉ biết quyết nhìn người của Trang Tử chính là sự kết tinh của trí tuệ. Tuy nhiên, khi vận dụng chúng ta còn cần kết hợp với tình hình hiện nay, không thể dập khuôn một cách máy móc, càng không thể cố ý nghĩ để làm thăm dò thực hiện. Có như vậy mới thực sự chân quý tình bạn ở trong cuộc sống này. 10 tinh hoa trong ứng xử của người xưa, dù bạn là ai cũng nên thấu hiểu. Khi con người tức giận, chỉ số IQ chỉ bằng 0, qua 1 phút sau mới hồi phục lại được trạng thái bình thường. Chìa khóa thanh lịch của một người nằm ở cách họ kiềm chế cảm xúc của mình. Dùng miệng lưỡi để làm hại người khác là hành vi ngớ ngẩn nhất. Thông thường là do chúng ta bị kiểm soát bởi những cảm xúc nội tâm không tốt. Một người có thể kiềm chế được cảm xúc không tốt còn mạnh mẽ hơn một người nắm giữ một tòa thành. Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn. Phải mất 2 năm để học nói và thêm 10 năm để học cách im lặng mới thấy được rằng nói là một loại năng lực, còn im lặng là một loại trí tuệ. Sau đây là 10 nghệ thuật ứng xử của người xưa mà ai cũng nên phải biết. 1. Việc gấp từ từ nói. Khi bạn gặp phải một chuyện gấp gáp, nếu có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó từ từ mà nói rõ ngọn ngành, sẽ khiến cho người nghe cảm thấy ổn định, từ đó tăng độ tin cậy của mọi người đối với bạn. 2. Việc nhỏ nói hài hước. Đặc biệt là một vài lời nhắc nhở có thiện ý, bạn nên dùng những câu nói đùa hài hước sẽ khiến cho người nghe không cảm thấy cứng nhắc, họ không những vui vẻ chấp nhận việc họ bị nhắc nhở bởi bạn mà còn tăng thêm thiện chí từ phía bạn. 3. Việc chưa hiểu rõ hãy nói một cách cẩn trọng. Đối với những việc bạn chưa nắm rõ, nếu bạn không nói, người khác sẽ cảm thấy bạn giả dối. Còn nếu bạn có thể diễn đạt một cách cẩn thận, sẽ khiến cho người nghe cảm thấy rằng bạn thật sự là người đáng tin cậy. 4. Việc chưa xảy ra thì không nên nói linh tinh. Một người ghét nhất ăn nói hàm hồ. Nếu bạn chưa bao giờ phỏng đoán một cách tùy tiện hoặc nói những chuyện chưa xảy ra, bạn sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rằng bạn là người trưởng thành có tu dưỡng, cũng là một người làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm. 5. Việc chưa làm đừng nói lung tung. Tục ngữ có câu: không có khoan kim cương thì đừng mong ôm nghề đồ gốm. Bạn không nên hứa làm một việc gì đó mà bạn không chắc có thể làm được, sẽ khiến cho người ta cảm thấy bạn là một người nói là tin, làm là được, và họ sẽ vô cùng tin tưởng bạn. 6. Không nên nói những chuyện làm tổn thương người khác. Trong cuộc sống của chúng ta, đừng tùy tiện dùng lời nói để làm tổn thương người khác, đặc biệt là giữa những người thân. Người xưa đã từng nói rằng vết thương ngoài da còn có ngày lành lại được, nhưng vết thương trong lòng sẽ vĩnh viễn không bao giờ phục hồi. Như vậy, chúng ta đừng tùy tiện dùng lời nói để làm tổn thương. Như vậy mọi người sẽ cảm thấy bạn là người lương thiện, giúp cho việc duy trì và gia tăng được tình cảm từ phía bạn đối với những người xung quanh trong cuộc sống của mình. 7. Đối với những việc đau lòng, bạn không nên gặp ai cũng nói. Khi ai đó bị tổn thương trong lòng, nếu muốn thổ lộ với người khác, đừng nếu cứ gặp ai bạn đều nói, sẽ khiến người nghe phải chịu một áp lực lớn, rất dễ sinh nghi ngờ và xa lánh bạn. Đồng thời bạn sẽ để lại ấn tượng muốn chút bỏ đau khổ của bạn lên vai người khác. 8. Những việc của người khác thì nên cẩn thận trong lời nói. Giữa con người với con người cần phải có một khoảng cách an toàn. Không nên bình luận hay nói ra những chuyện của người khác sẽ mang lại cảm giác an toàn cho những người mà bạn đang giao tiếp. 9. Việc của bản thân, lắng nghe người khác nói như thế nào. Bạn nên lắng nghe cách nhìn của người khác khi nói về mình. Điều đó có thể để lại ấn tượng khiêm tốn cho người khác, đồng thời biểu hiện rằng mình là một con người thấu tình đạt lý. 10. Chuyện của con cái cần nói rõ ràng. Đặc biệt là khi con cái của bạn đang ở thời kỳ thanh thiếu niên, chúng rất dễ bị kích động. Bạn hãy dùng thái độ ôn hòa, vừa kiên định để nói với chúng một cách rõ ràng. Điều đó có thể khiến cho bạn có tình cảm tốt đối với các con. Chúng sẽ coi bạn giống như một người bạn, đồng thời điều đó cũng có tác dụng vô cùng thuyết phục. Người thông minh không nói bốn lời này, nói ra tất hại chính mình. Người xưa vẫn thường nói, cái miệng hại cái thân. Một lời nói vô ý có thể gây xung đột hiểm họa. Một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một đời người. Vậy nên, người thông minh cần phải biết kiểm soát cái miệng của chính mình. Có những lời không thể tùy tiện nói ra. 1. Nói lời oán hận. Đừng chỉ gặp một chút chuyện nhỏ đã phàn nàn với thế giới rằng ông trời bất công. Bạn có thể thỉnh thoảng phàn nàn, nhưng không thể cả ngày cứ làm thế được. Không ai thích cả ngày phải đối diện với khuôn mặt oán hận của bạn. Bạn phải hiểu được rằng than phiền chỉ là hành động vô ích mà thôi. Phàn nàn một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Hãy nỗ lực đem tất cả những phàn nàn cùng bất mãn hóa thành động lực mạnh mẽ để nhìn thế giới này. 2. Nói lời vô nghĩa. Một số người gặp phải chút sự tình thường hay nghĩ ngợi lung tung. Hơn nữa, càng nghĩ càng không giải quyết được gì, càng nghĩ càng chán nản. Dưới sự khống chế của loại cảm xúc bi quan này, rất dễ nói ra một số lời bất lịch sự. Những lời này đối với bạn mà nói có lẽ chỉ là sự bộc phát nhất thời. Sự tình qua đi thì căn bản không nhớ được mình đã nói những gì. Nhưng đối với những người mà nghe nó, tất sẽ sinh ra những ảnh hưởng tiêu cực. Lâu dần ai còn dám thân thiết với bạn nữa đây. Cho nên gặp vấn đề, phương pháp giải quyết tốt nhất chính là nhanh chóng tìm ra vấn đề rồi giải quyết nó đi. 3. Nói chuyện phiếm. Đố kỵ là tật xấu của rất nhiều người. Một số người khi thấy mọi người xung quanh nhận được điểm tốt, đạt được thành tựu,